Chương 0157 khó có thể tin lần thứ nhất. 2. Quân Vô Cực túi thấp xuống đôi mắt, theo trong mắt lưu quang chớp động, trong tầm mắt linh hoa đột nhiên phát sinh biến hóa. Nói xác thực, là vốn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái linh hoa phía trên đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt linh quang, cùng từng mảnh đốm đen. Những cái kia đốm đen phủ đầy chỉnh đóa linh hoa, giống như là từng khối xấu xí vết sẹo, để cho nguyên bản xinh đẹp linh hoa lập tức đã mất đi nguyên lai phong thái. Quân Vô Cực nhìn xem bọn chúng, ẩn ẩn cảm thấy những cái này đốm đen không phải vật gì tốt. Chỉ là, những cái này đốm đen đến cùng là cái gì đây? Quân Vô Cực cầm lấy đệ nhị đóa linh hoa bắt đầu xem xét. Cái này xem xét, nàng lần nữa nhìn thấy cùng loại đốm đen. 10 điểm quỷ dị. Nàng không sợ người khác làm phiền đem 100 đóa linh hoa theo thứ tự kiểm tra xong, phát hiện tất cả linh hoa đều có đốm đen, không khỏi rơi vào trầm tư. Những cái kia đốm đen, chẳng lẽ chính là linh hoa bên trong độc tố cùng tạp chất? Quân Vô Cực bắt đầu hồi ức hôm qua nhìn qua luyện dược trình tự, bên trong vừa vặn thì có loại bỏ tạp chất cùng độc tố bộ phận. Nàng hồi tưởng một trận, liền quyết định thử xem. Xuất ra mua được luyện dược lô bày ở trước mặt, đánh vào linh lực mở ra lò phía dưới cùng linh hoa trận, sau đó nắm lên một đóa linh hoa ném vào, bắt đầu rèn luyện. Đây là Quân Vô Cực lần thứ nhất sử dụng luyện dược lô luyện dược, đối với nhiệt độ khống chế khó tránh khỏi không đủ thuận tay, linh hoa mới vừa ném vào không bao lâu, cũng bởi vì nhiệt độ quá cao hóa thành cho tàn. Quân Vô Cực mấp máy môi, xuất ra đệ nhị đóa linh hoa ném vào. Liên tiếp thất bại nhiều lần, Quân Vô Cực cuối cùng khống chế xong nhiệt độ, thành công đem linh hoa rèn luyện thành dược dịch. Có lần này thành công kinh nghiệm, đằng sau sự tình liền dễ dàng nhiều. Trong bất chi bất giác, Quân Vô Cực đã đem 100 đóa linh hoa tất cả đều rèn luyện thành dược dịch. Rèn luyện về sau, chính là chiết xuất, cũng chính là loại bỏ tạp chất. Nàng tử tế quan sát lấy mỗi một phần dược dịch, phát hiện dược dịch bên trong như cũ có trước đó gặp qua loại kia đốm đen, không khỏi khẳng định trong lòng suy đoán. Những cái kia đốm đen, rất có thể chính là dược dịch bên trong độc tố cùng tạp chất cho nên chiết xuất thời điểm. Nàng trực tiếp thử thăm dò dùng linh lực đi tiếp xúc những cái kia đốm đen, đưa chúng nó bao trùm, trực tiếp từ dược dịch trùng phân cách đi ra. Vừa mới bắt đầu không quá thuận lợi, thế nhưng là dần dần, nàng cũng có chút muốn gì được nấy. Quân Vô Cực dần dần chơi bên trên nghiện, bắt đầu làm không biết mệnh loại bỏ tạp chất. Nàng lại không phát hiện. Nam ở cách đó không xa Tạ Lưu Cảnh Chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong mắt xẹt qua hồng y. Nha đầu này nàng đan điền không phải là bị phong bế sao, làm sao có thể vận dụng linh lực hắn tại nàng trong đan điền lưu lại phong ấn, chẳng lẽ đã giải mở nàng là làm sao làm được? Tạ Lưu Cảnh trong lòng hồng y, lông mày dần dần cau chặt, nghĩ đến Quân Vô Cực dĩ nhiên thẳng đến đang gặp hắn, đã cảm thấy đặc biệt cảm giác khó chịu. Chỉ là Quân Vô Cực đang tại nghiêm túc luyện dược, hắn thực sự không đành lòng quấy rầy. Chỉ có thể một mình ở một bên phụ thịu. Quân Vô Cực đã nhập mê, đã sớm đem Tạ Lưu Cảnh đem quên đi. Nàng không ngừng dùng linh lực bao trùm những cái kia đốm đen, một chút xíu loại bỏ ra ngoài, thẳng đến tất cả đốm đen toàn bộ loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại có trong suốt dược dịch. Loại bỏ rơi tạp chất về sau, tiếp xuống chính là đem dược dịch dung hợp. Dung hợp nhất định phải dựa theo trình tự đến, nếu là trình tự sai, cái này một lò dược rất có thể liền phế. Cái này một lò dược dụng đến 100 loại linh hoa, rèn luyện thành dược dịch chính là 100 phần, phải nghiêm khắc dự theo thứ tự tới dung hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơi không cẩn thận liền sẽ tính sai. Luyện dược tỷ lệ thất bại sở dĩ cao đến lợi hại, cũng là bởi vì rất nhiều luyện dược sư tại luyện dược quá trình bên trong cũng dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng mà, Quân Vô Cực không giống nhau.